Bất diệt bá thể quyết, chương 866, mưu đồ bí mật, góc truyện audio.com. Miêu Chính Trí, ngươi đêm nay triệu tập chúng ta mấy người tới, cần làm chuyện gì? Đông Ngân Thái Thú Bồ Phi Vũ trố mắt nhìn, thản nhiên nhìn mắt Miêu Chính Trí, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Trần Lưu Thái Thú Vạn Vũ, Thể Âm Thái Thú Viên Hoài đồng dạng là quay đầu nhìn về phía Miêu Chính Trí. Chư vị, hôm nay 6 quận xếp hạng kết quả, các ngươi hài lòng không? Miêu Chính Trí chậm rãi mở miệng hỏi nói. Ba vị thái thú đều là trầm mặc lại, bọn hắn đương nhiên không hài lòng. Nguyên bản bị bọn hắn chỗ xem thường Đông Bình quận, lập tức vượt qua tất cả quận vực, nhảy lên trở thành thứ nhất, mà bọn hắn tất cả quận vực xếp hạng, đều vì vậy mà thấp xuống một tên. Cái này cũng mang ý nghĩa tiếp xuống mấy năm thời gian bên trong, bọn hắn quận vực chỗ có thể thu được tư nguyên so những năm qua cần phải ít đi không ít. Miêu Thái Thú, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần quanh co lòng vòng. Trần Lưu Thái Thú Vạn Vũ hừ lạnh nói. Miêu Chính Trí ánh mắt băng lãnh, nói, Miêu Mỗ triệu tập chư vị, nhưng thật ra là vì tư tâm. Chúng ta Long Sơn quận toàn viên đào thải, đều là cái kia Mộ Phong làm được tốt sự tình. Ta muốn cái kia Mộ Phong chết, mà lại muốn chết rất khó coi. Thể Âm Thái Thú Viên Hoài cười lạnh nói. Miêu Thái Thú, đây là ngươi cùng cái kia Mộ Phong ân oán cá nhân. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ muốn bởi vì ngươi ân oán cá nhân, đem chúng ta liên lụy đi vào? Bồ Phi Vũ cũng là gật đầu nói. Viên Thái Thú nói đến đúng, đây là các ngươi ân oán cá nhân. Ngươi tìm chúng ta xem như tìm nhầm người. Chỉ ít ta sẽ không nhúng tay bất kỳ ân oán cá nhân bên trong đi. Mà lại nơi này chính là Bộc Dương quận, ngươi dám ở chỗ này hành hung, chẳng lẽ không sợ Tiêu đại nhân ra tay với ngươi sao? Nâng lên Tiêu Dương Khưu, ở đây lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái lộ ra vẻ kiêng dè. Tiêu Dương Khưu thân là Cổn Châu mục, thực lực rất cường đại, mà lại đối với quy củ rất coi trọng. Bọn hắn nếu người nào phá hư quy củ lời nói, Tiêu Dương Khưu nhất định xuất thủ vô tình. Miêu Chính Trí mỉm cười nói, chư vị, ta cũng không ngu xuẩn, sao lại tại Bộc Dương quận cảnh nội động thủ đâu? Các ngươi đều hiểu, 6 quận đại chiến đệ nhất tư nguyên có nhiều phong phú a, dưới trước đều là Bộc Dương quận đội ngũ thu hoạch được thứ nhất, cho nên không người nào dám có ý nghĩ xấu. Nhưng lần này thu hoạch được đệ nhất, lại là 6 quận bên trong yếu nhất Đông Bình quận, cái này có thể là ngàn năm một thuở cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi không có chút nào tâm động sao? Ba vị thái thú hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút ý động, nhưng rất nhanh liền kiềm chế xuống dưới. Việc này nếu là bị Tiêu Dương Khưu truy cứu tới, bọn hắn quận vực coi như phải gặp tai ương. Chư vị, ta biết các ngươi đang kiêng kỵ cái gì. Các ngươi yên tâm, lần này chúng ta chỉ cần hành động đầy đủ bí ẩn, không lưu hạ bất cứ chứng cớ gì, coi như Tiêu đại nhân hoài nghi chúng ta lại như thế nào. Ngươi cảm thấy tại không có chứng cứ tình huống bên dưới, Tiêu đại nhân sẽ vì một cái chết đi người trách phạt chúng ta tứ đại quận vực sao? Mà lại ta cũng có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn, như thật sự tình bại lộ, ta Miêu Chính Trí nguyện ý gánh chịu tất cả tội danh, sẽ không dính dấp đến các ngươi bất luận kẻ nào. Ta lần này đúng là chân tâm thật ý muốn cùng ba vị hợp tác, mong rằng ba vị có thể giúp ta. Như thành công, lần này đoạt được tư nguyên, ba vị tổng cộng có thể được đến 8 thành, mà ta chỉ cầm 2 thành. Miêu Chính Trí đối với Bồ Phi Vũ ba người chắp tay thi lễ, giọng thành khẩn nói, nghe vậy, ba vị thái thú triệt để tâm động. Miêu Chính Trí lần này thành ý đúng là rất đủ a, không chỉ có nguyện ý vì bọn hắn ôm hạ tất cả tội danh, hơn nữa còn nguyện ý nhường lợi ra 8 thành tư nguyên. Có thể nói, liền xem như sự việc đã bại lộ, ba người bọn họ kỳ thật cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Mà một khi thành công, bọn hắn liền có thể chia cắt Đông Bình quận lần này đạt được lượng lớn tư nguyên. Ở đây bút ít lợi thật lớn trước mặt, không ai có thể không tâm động. Ba vị, còn do dự cái gì? Coi như thất bại, cũng không cần các ngươi gánh chịu hậu quả. Miêu Chính Trí hướng dẫn từng bước nói. Miêu thái thú, ngươi như thế nào xác định bọn hắn cụ thể đi hướng? Bồ Phi Vũ đột nhiên hỏi nói. Miêu Chính Trí nhếch miệng cười một tiếng, cho nơi hẻo lánh chỗ Liêm Tích đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau liền vội vàng đứng dậy, nói, ba vị thái thú đại nhân, Đông Bình quận trong đội ngũ, có một vị thiên tài là chúng ta Liêm gia xếp vào cắm đi vào. Chờ Đông Bình quận rời đi Bộc Dương quận về sau, ta có thể ngay lập tức đạt được bọn hắn vị trí cụ thể. Tốt, ta đáp ứng, Bồ Phi Vũ giải quyết dứt khoát nói. Tại Bồ Phi Vũ đáp ứng về sau, Vạn Vũ cùng Viên Hoài cũng đồng dạng là đáp ứng xuống. Bọn hắn mặc dù cùng Đông Cung Nguyên Chính, Mộ Phong cũng không có cái gì ân oán, nhưng tại ích lợi thật lớn hạ, vẫn là lựa chọn xuất thủ. Miêu Chính Trí khóe miệng tiếu dung càng phát nồng đậm, có ba vị này gia nhập, hắn có 100% mà nắm chặt toàn diệt Đông Bình quận đội ngũ tất cả mọi người. Đặc biệt là cái kia Mộ Phong, hắn không định lập tức diệt sát, mà là bắt sống tới, chậm rãi đem hắn dàn vặt đến chết, kẻ này dám để bọn hắn Long Sơn quận hổ thẹn, thật là tội đáng chết vạn lần a, chờ 6 quận đại chiến kết thúc. Đông Bình quận đội ngũ rời đi Bộc Dương quận về sau. Chúng ta lại ra tay. Khoảng thời gian này, các ngươi có thể đừng chọc ra cái gì sự cố, để tránh đánh cỏ động rắn. Bồ Phi Vũ đứng dậy, nhìn Miêu Chính Trí, Liêm Tích một chút, nghiêm túc nhắc nhở nói. Bồ Thái Thú yên tâm, chúng ta còn không có ngu như vậy. Sao lại đánh cỏ động rắn đâu? Miêu Chính Trí mỉm cười nói. Vậy là được, Bồ Phi Vũ gật gật đầu, liền quay người rời đi. Vạn Vũ, Viên Hoài cũng đồng dạng đứng dậy cáo từ. Miêu Thái Thú, lấy các ngươi Long Sơn quận thực lực, đối phó Đông Bình quận đội ngũ hẳn là không có vấn đề gì. Vì sao còn muốn cho cái này ba quận gia nhập đâu? Liêm Tích không hiểu nói. Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tệ Âm gia nhập, thế nhưng là phân trà sát bọn hắn không ít tư nguyên. Liêm Tích trong lòng có chút không vui, Đông Bình quận lần này mang không ít cao thủ, mà lại ngươi đã nói cái kia Mộ Phong bên người cũng có một vị võ tôn bảo hộ. Chúng ta Long Sơn quận xác thực so Đông Bình quận muốn mạnh, nhưng muốn thời gian ngắn giết Đông Bình quận đội ngũ tất cả mọi người. Lại làm không được, một khi có người chạy trốn, đó chính là nhân chứng, chỉ cần bẩm báo Bộc Dương quận tiêu phủ. Chúng ta coi như toàn bộ xong, mà có Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tệ Âm gia nhập, đủ để thuấn sát Đông Bình quận tất cả mọi người. Chỉ có toàn bộ diệt khẩu, chúng ta mới xem như thật an toàn. Ngươi hiểu không? Miêu Chính Trí lườm Liêm Tích một chút nói. Ta hiểu được, Liêm Tích có chút sợ nói. Chờ Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa đám người từ Châu Quang lâu ra, trở về khu nhà ở về sau. Đã là đêm hôm khuya khoát. Bầu trời đêm còn mang theo một vòng minh nguyệt, vẩy xuống dưới ánh trăng trong sáng. Mộ Phong khoanh chân ngồi trong phòng, không khỏi nhớ tới tại trở về đường bên trên, gặp được Miêu Căn Nguyên đám người tràng cảnh. Miêu Căn Nguyên cầm đầu Long Sơn quận thiên tài, tại nhìn thấy hắn thời điểm, từng cái ánh mắt tràn đầy oán độc, lại đều rất khắc chế không có động thủ, thậm chí liền ngoan thoại đều không có nói, liền cùng bọn hắn sai vai mà qua. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cảm giác Miêu Căn Nguyên đám người thái độ có chút cổ quái. Hy vọng Long Sơn quận không cần làm một chút chuyện ngu xuẩn. Bằng không mà nói, ta không ngại để bọn hắn giao ra thảm trọng một cái giá lớn. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lại là lấy ra đưa tin ngọc giàn, cho Tố Tâm phát cái tin tức. Để nàng đem xích sát cùng dẫn hồn phiên đều đưa đến Bộc Dương thành bên trong. Hắn lần này thu được tứ tượng kiếm trận, dự định để xích sát nhập chủ tứ tượng kiếm trận bên trong. Mà lại hắn cũng rất mong đợi cái này xích sát cùng tứ tượng kiếm trận kết hợp về sau. Sẽ phát huy ra như thế nào uy lực cường đại đâu. Làm xong những này, Mộ Phong liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu củng cố vừa đột phá tinh thần lực. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, chính là 6 quận đại chiến cửa ải thứ 3 bắt đầu thời gian. Cũng là tuyển ra 10 cái danh ngạch tham gia xích tinh đại hội trọng lễ lớn. Tại Bộc Dương thành lệch bắc khu vực bên trong, có một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường này bên trên đứng thẳng từng tòa rộng lớn lôi đài. Nơi này chính là 6 quận đại chiến cửa ải thứ 3 sân bãi. Giờ phút này, chung quanh quảng trường người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, cách trương.